Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, như thế nào chênh lệch, mọi người ở đây đều tự cho là minh bạch thời điểm. Diệp Hiên cảm thấy nhưng là cười thầm, bất quá chuyện hôm nay truyền ra về sau, Nghe Thường Nhi xem như triệt để dán lên hắn Diệp Hiên nữ nhân nhãn hiệu. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên cũng không khỏi đối Nghe Thường Nhi cảm thấy đã có chút ít áy náy dâng lên. Dù sao hắn đối Nghe Thường Nhi thuần túy là tình hữu nghị mà thôi, cũng không có ý khác. Đương nhiên, U Giao Thánh Chủ chuyên tâm muốn để cho Nghe Thường Nhi gả cho hắn, hắn cũng không biết phản đối. Thánh Chủ, so với Tu La Thánh Chủ, Hàn Hạo thực tế kém quá xa. Ngài thật dự định đáp ứng cửa hôn sự này? U Giao Thánh Chủ sau lưng Lưu Huỳnh trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Lúc trước Lưu Huỳnh chờ trưởng lão cảm thấy Diệp Hiên tự dưng bên trên khiêu khích, cảm thấy đối với hắn khó chịu, nhưng lúc này biết được hắn là vì Nghe Thường Nhi mà đến, giác quan lập tức liền biến. Phải biết các nàng những trưởng lão này trước kia liền đối Diệp Hiên ấn tượng rất tốt, khi biết chân tướng về sau càng là đã sớm đem trong lòng khó chịu quên sạch sành sanh, bắt đầu nóng tình dâng lên. Nếu là không có Diệp Hiên, thánh nữ gả cho Hàn Hạo thánh tử cũng là cái cọc chuyện tốt, nhưng bây giờ có Diệp Hiên đối đầu so với Hàn Hạo thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngoại trừ Lưu Huỳnh ở ngoài, còn lại Phượng Vũ Thánh Địa trưởng lão cũng nhao nhao nhỏ giọng khuyên. U Giao Thánh Chủ cảm thấy không khỏi cười khổ vạn phần. Những trưởng lão này tuy nhiên cũng là hảo ý, nhưng các nàng vẫn còn nghĩ quá đơn giản một điểm. Trung Thiên Vực như thế nào lại cho phép loại chuyện này phát sinh? Tất cả trưởng lão âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại như thế nào thoát khỏi Hàn Phong lỗ tai? Hắn sau khi nghe được chỉ cảm thấy xấu hổ vạn phần. Trên thực tế ngay cả hắn đều cảm thấy Hàn Hạo cùng Diệp Hiên ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. U Giao Thánh Chủ thở dài, mở miệng nói ra, Diệp Hiên, ngươi vì Nghe Thường Nhi mà đến, xác thực tình có thể hiểu, nhưng ta cùng Hàn Phong dù sao cũng là tiền bối ngươi. Ngươi như vậy vô lễ, lại đẩy chúng ta vào chỗ nào? Chúng Phượng Vũ Thánh Điện trưởng lão nghe vậy đều âm thầm nhíu mày. Các nàng cảm thấy thánh chủ có chút không hiểu nhân tình. Cái này Hàn Hạo sao có thể cùng Diệp Hiên so với? Có cần phải vì Hàn Phong đi đắc tội Diệp Hiên sao? Diệp Hiên sau lưng Ti Không Kỳ mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy không vui. Thánh chủ đã đem lời nói rõ ràng như vậy, U Giao Thánh Chủ lại còn là không biết điều. Nàng thật sự cho rằng chính mình là tiền bối, liền có thể cùng thánh chủ chống đỡ. Ngay cả giấu ở chỗ tối long đường đám mật thám cũng rất kinh ngạc. Đổi thành người bình thường, đã sớm vui mừng hớn hở lựa chọn Diệp Hiên. Nhưng nghe U Giao ý tứ, tựa hồ còn đang do dự không quyết. Xem ra, Phượng Vũ Thánh Địa cùng Hàn Hạo kết thân cũng không có đơn giản như vậy. Cửa hôn sự này có lẽ chính là Phượng Múa, Hàn Băng hai nhà thánh địa liên minh đối kháng Diệp Hiên tiến hành. Mật thám thủ lĩnh trầm ngâm nói, Diệp Hiên nhàn nhạt phủi U Giao Thánh Chủ cùng Hàn Phong một chút. Lạnh nhạt âm thanh vang lên, có một chút, các ngươi phải hiểu rõ, bản thánh chủ lần này tới, cũng không phải thương lượng với các ngươi, mà là tới đón người. U Giao Thánh Chủ nghe vậy, nhất thời mặt như hàn xương. Hàn Phong cũng giống như thế, khuôn mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Diệp Hiên, đừng tưởng rằng ngươi giết Lưu Ly, cái này Thương Lan Đại Lục nhậm chức ngươi muốn làm gì thì làm. Lưu Ly cùng chúng ta cũng bất quá sàn sàn với nhau. Chẳng lẽ một mình ngươi còn dám cùng ta cùng U Giao chống đỡ? Về phần phía sau ngươi những cái kia binh tôm tướng cua, bản thánh chủ cho tới bây giờ liền không có để vào mắt. Hàn Phong lạnh lùng nói. U Giao Thánh Chủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hướng về Hàn Phong bên cạnh đứng đi qua, Hiển nhiên nàng làm ra quyết định, chuẩn bị cùng Hàn Phong liên thủ. Phượng Vũ Thánh Địa tất cả trưởng lão đều âm thầm lo lắng. Nhưng là U Giao Thánh Chủ đã có quyết định, các nàng cũng không thể làm sao. Trên đời này luôn luôn chút ít tự cho là đúng người. Đã như vậy, vậy bản Thánh Chủ hôm nay liền để các ngươi biết rõ thoáng một phát. Như thế nào chênh lệch? Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.